Chương 751, câu vợ. Yến Du ngược lại là minh bạch, bởi vì nàng từ vừa mới bắt đầu liền đoán được chính mình có thể trúng kế, nhưng nàng vẫn là đem nên làm đều làm. Dù sao Yến Du cũng không cho rằng, Vân Liêm có thể đưa nàng vây ở Côn Lôn thời đại. Như thế chỉ cần nàng có thể trở về, Vân Liêm tại Côn Lôn thời đại an bài, tự nhiên vô dụng. Đây là Yến Du đối tự thân thực lực tự tin cho nên nàng không sợ hãi, muốn làm sau cùng đều làm. Bất quá dưới mắt Yến Du suy nghĩ, nàng cũng có thể tại Côn Lôn thời đại, triệt để diệt sát Vân Liêm dù sao kiếm đều lấy đưa tới cửa. Cho nên, Yến Du trực tiếp hỏi cái kia hữu thần sứ, chúng ta giết nàng sau đó, ngươi muốn lấy mà thay vào cũng không. Hữu thần sứ gõ bàn một cái, ngươi không hỏi ta, nàng sẽ ở chỗ nào sáng tạo triệt để giết ngươi quy tắc xin lắng hay nghe. Yến Du biết nghe lời phải biểu thị. Hữu thần sứ lần thứ hai con ngôi, các hạ đối với thực lực của chính ngươi, thật rất có lòng tin. Yến Du không nói chuyện, nhưng nàng xác thực đối với mình có lòng tin, nàng tự hỏi mặc kệ ở nơi đó, nàng cũng có thể lợi dụng Vân Liêm mang tới tiện lợi, sáng tạo để cho Vân Liêm QNZ triệt để tử vong quy tắc. Dù sao, tại Côn Lôn thập nhị thiên toàn bộ sinh linh trong lòng, Côn Lôn nữ quân Vân Liêm đã chết, nàng Yến Du mong muốn tại dị thế lợi dụng một điểm này, phản sát Vân Liêm, kỳ thật cũng không khó. Đương nhiên, Vân Liêm muốn giết nàng, cũng không khó, thế nhưng tại tương tự hàng bắt đầu bên trên, Yến Du tự tin, có thế nhanh Vân Liêm một bậc hướng chi, bên người nàng còn có phu quân tại, nàng làm sao có thể bại bởi Vân Liêm. Đương nhiên, nếu như hữu thần sứ còn có để cho nàng dễ dàng hơn biện pháp, nàng cũng không để ý, dù sao sớm làm xong sớm kết thúc công việc, nàng còn muốn trở về vô cực thiên cho phu quân sinh đứa con yêu. Những ý nghĩ này, chỉ ở Yến Du trong tâm niệm hiện lên, trên mặt nàng, chỉ là yên lặng nhìn chăm chú lên hữu thần sứ. Hữu thần sứ ngược lại là đứng dậy, nàng sẽ đi đệ nhị thiên đồng sơn chi đỉnh, sáng tạo chu sắt các hạ quy tắc. Đa tạ. Yến Du gật đầu biểu thị hiểu. Hữu thần sứ vừa nhìn về phía đại tư mệnh, hắn kỳ thật muốn hỏi người này, chính mình có hay không tới có liên hệ gì, nhưng hắn sau cùng không có hỏi, cáo tử. Lời nói này dừng, hữu thần sứ đã biến mất tại chỗ. Mèo tiểu bạch miêu liền kêu một tiếng, lại nhìn một chút đại tư mệnh, phảng phất một mặt mê hoặc. Cửu anh ngay tại hỏi, cho nên, Vân Liêm đem chính mình đánh chết, chính là vì có thế giết giật nhi người vợ ngươi, nhưng bây giờ, bởi vì tất cả mọi người cho rằng nàng chết rồi, giật nhi người vợ ngươi đồng dạng có thế lợi dụng một điểm này, triệt để phản sát nàng. Vâng. Yến Du gật đầu. Cửu anh liền sờ sờ sọ não của mình, cảm thấy mình hiện tại liền cái này một cái đầu, có thế nghi do ra nở dê những thứ này có thể thật không dễ dàng cho nên, cái này hữu thần sứ có thể tin đãi định. Lời này là dung giật trả lời. Trêu đến Yến Du bên cạnh mắt nhìn hắn một cái, ta còn tưởng rằng, ngươi xác định hắn có thể tin đâu. Nhéo nhéo cô vợ trẻ nhuyễn thủ dung giật lúc này biểu thị, vẫn là không cách nào xác định. Vậy hắn đến cùng Yến Du đang muốn hỏi ra. Người ta đại tư mệnh ngón trỏ thon dài, đã dán lên nàng mềm mại tươi đẹp môi, như tranh một dạng đàn con quạ âm thanh, cu nở dê cực kỳ rối loạn phát ra một tiếng, suýt. Yến Du đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó ngay tại cảm giác được bên môi hơi lạnh sau đó, có chút nghiêng đầu há mồm cắn đi tới, phản ứng cực kỳ tự nhiên, phảng phất tại cắn mồi cầu tiểu ngư nhi. Cắn đến người ta đại tư mệnh lúc ấy liền nhẹ tê một tiếng, thân thể càng là căng thẳng lên. Cửu ánh mắt nhìn thấy, cảm thấy mình cái kia tránh một chút thế mà nhường một chút tộc ta yêu đế giá lâm đều cho la ho tư tránh ra một chuỗi nghèo hành kêu gào. Đồng nhiên từ thiên yêu các trong ngoài vang lên, không ít nguyên bản tại trong các uống trà, uống rượu, nói chuyện phiếm, vui đùa khách nhân, lúc ấy liền bị dọa đến nhao nhao tan tác như chim ông. Yến Du bị động tĩnh này huyên náo ngẩn người, tiếp đó nàng liền bị nàng phu quân ôm vào trong ngực đi, cũng bị khẽ cắn một chút vành hai, cắn đến vui vẻ, hạ có chút co lại cao y cổ. Yến Du lập tức một tay ôm lấy nàng phu quân cao y cổ, còn thuận thế nghiêng mặt đi hôn hôn người này môi. Một tay kia nhẹ câu lên nàng phu quân cái này góc cạnh rõ ràng hầm dưới, cực kỳ khẳng định biểu thị, phu quân, ngươi đang cầu dẫn ta. Bị vạch trần đại tư mệnh khỏe mắt có chút dương lên, hắn đã cảm thấy hắn đầu này tiểu ngư nhi, ngược lại là so trước đó mẫn cảm nhiều, liền hắn đang cầu dẫn nàng, cũng có thể phát hiện. Bất quá người ta thay đổi trang phục trở về yêu đế hưu thần sứ, đã tại gõ cửa. Cửu anh không dám động, cũng không biết có thích hợp hay không mở cửa. Người ta đại tư mệnh ngược lại là lên tiếng, vào. lúc này mới đẩy cửa vào yêu đế, liền để Cửu Anh tiềm thức chật chật hai tiếng các nhã gian vừa đóng cửa. Cửu Anh liền hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi đây là làm gì, diễn trò làm nguyên bộ không sai. Tọa hạ thần yêu đế không có mang mặt nạ, một đôi tròng mắt cu nở dê từ màu tím, biến thành lục sắc liền cái kia lục ý rồi rào màu sắc, xem tại Yến Du trong mắt, cũng là hết sức quen thuộc. Nếu không phải yêu đế khuôn mặt, cùng đại tư mệnh quả thật không giống, Yến Du thật muốn hoài nghi, cái này đảo đi đảo lại hữu thần sứ kiêm yêu đế, căn bản chính là nàng phu quân lực lượng thể. Nhưng bây giờ xem tới, thật đúng là đúng không bất quá Yến Du vẫn hỏi một câu, ngươi tiện thể dịch dung rồi biến hóa một chút xương cốt. Hữu thần sứ ngược lại là nói thẳng biểu thị, đây cũng không phải là diện mục thật của hắn, dù sao môi hình, hàm dưới tuyến các loại, tại đeo sau mặt nạ, cẩn thận người vẫn có thể phát giác mánh khỏe. Cho nên hữu thần sứ biến trang, hiển nhiên trở nên cực kỳ triệt để, nếu không cu nở dê sẽ không như thế nhiều năm đều không có bị Vân Liêm phát giác, dựa vào là liền là cái này không trô thìa u hu tờ na ho dịch dung. Chỉ bất quá hắn lúc này mới đổi thành yêu đế diện mục, hắn liền cảm giác được, Sơn Hà Thành bên trong thiên cung chuyên môn truyền tống trận có động tĩnh, để cho hắn có chút nhíu mày. Ngay sau đó Vân Thập Nhị cùng Ngụy Trang thành tả thần sứ Vân Liêm lần lượt xuất hiện tại truyền tống trận khẩu. Này ngược lại là vượt quá hữu thần sứ dự kiến, hắn vốn cho rằng, Vân Liêm này lại hẳn là tại Đồng Sơn Chi Đỉnh. Kết quả, nàng lại có nhàn tâm thật bô y tiếp nàng cái kia ái tử, tới này Sơn Hà Thành, trận hắn vị này yêu đế này ngược lại là lại có chút ý tứ. Mặt mày đều ở trên cao dương hữu thần sứ, hắn liền cười yếu ớt nhìn trước mắt Yến Du phu thê, hai vị tránh một chút không thể bị nhìn thấy Yến Du hỏi lại. Ta ngược lại không để ý xem như yêu đế, hắn xác thực không thèm để ý, hắn vẫn rất muốn biết, trước mắt hai vợ chồng này có thể phủ nhận tính ra giả tả thần sứ liền là Vân Liêm một cái phân thân, mạnh nhất phân thân.